Chương 147, Sạp Di Nạ quyết định. Canh thứ 2 A Dương lần này chí rất cảm ơn ngươi, đây là Mạt Bạt Hở xin nhận lấy nghe Dương lời nói về sau, đứng tại đại thúc vợ chồng bên cạnh Sạp Di Nạ đi tới, khôi phục như cũ Sạp Di Nạ, so với lúc trước cái kia lớn băng sơn dáng vẻ đã cải biến rất nhiều, dị vãng là thật băng sơn, đối cái gì đều lạnh như băng, nhưng bây giờ mặc dù tính cách thanh lãnh, nhưng là lộ ra ôn hòa rất nhiều. Tạ ơn Dương thấy thế cũng không có khách khí, hắn cũng không phải chỉ là giúp bọn hắn giải quyết phiền phức, mà lại trước đó còn đánh bại Na Tư Thế, làm sao đều có tư cách cầm cái này mà bắt hờ. Từ Sạp Di Nạ trong tay tiếp nhận huy chương về sau, Dương đối Sạp Di Nạ nói lời cảm tạ đạo. Đã thấy lúc này Sạp Di Nạ giống như có điểm gì là lạ, nhìn qua giống như yếu điểm bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Cái kia ngươi trước ngươi nói mặc kệ thắng thua đều nguyện ý làm bằng hữu của ta, là không phải thật sự chỉ gặp Sạp Di Nạ có chút ngượng ngùng bộ dáng, nhưng là vẫn quật cường nói ra, Dương nghe tiếng không khỏi sững sờ, nhìn xem có chút mặt đỏ lại dẫn chờ mong bộ dáng Sạp Di Nạ, thực sự rất khó cùng lúc trước nàng nói nhập là một, bất quá Dương sửng sốt chính là, Sạp Di Nạ thế mà lại như thế hỏi 980. Nếu vì khó, coi như xong nhìn xem Dương sửng sốt dáng vẻ về sau. Sạp Di Nạ còn tưởng rằng Dương lúc trước chỉ là muốn giúp nàng mà thôi, lập tức có hơi thất vọng mở miệng nói. Dù sao lên năng lực đối tại bình thường người mà nói là một loại hy vọng xa vời, nhưng đối một chút lên năng lực giả tới nói, bọn hắn thường xuyên bởi vì có được năng lực đặc thù mà bị người khác xem như là dị loại, cho nên đều rất cô đơn. Không ta chỉ là kinh ngạc ngươi tại sao muốn hỏi như vậy mà thôi, chúng ta đương nhiên là bằng hữu A Dương nghe tiếng sau biết Sạp Di Nạ hiểu lầm. Lập tức mở miệng nói ra. Sau đó cười đưa tay ra, Sạp Di Nạ thấy thế cu nở dê đầu tiên là sững sờ, nhìn trước mắt nam hải này không khỏi lộ ra một tia mỉm cười mê người cu nở dê vươn tay của mình, hai cái bắt tay. Hứ ngươi nhìn hai người kia phải tốt bộ dáng thối Dương khẳng định đã sớm lo nở dê mang y đồ ít đều chỉ gặp tại Dương phía sau hệ lệ xả thấy cảnh này, lập tức có chu tờ ghen ghét mở miệng phàn nàn nói. Mặc dù Dương không có trông thấy, bất quá mập lại nhìn thấy, mà lại hệ lì xạ lời nói vốn chính là đối mập nói. Tuy nhiên nhân loại sự tình nó hay là không hiểu nhiều chỉ có thể bất đắc dĩ kỳ bày khoát tay. Như vậy chúng ta QNZ phải rời đi trước hy vọng có cơ hội gặp lại đi nắm sau một lát, Dương mang theo một tia không thôi buông lỏng tay ra, sau đó đối Sạp Di Nạ một nhà nói ra. Sạp Di Nạ nghe tiếng ánh mắt bên trong xuất hiện một vòng thất vọng, bất quá vẫn gật đầu sau đó hướng mặt trời biểu thị tạm biệt. Tạm biệt về sau, Dương quay người cùng hệ lệ xạ còn có mập cùng rời đi. Ai đại thúc nhìn xem Sạp Di Nạ bóng lưng không khỏi thở dài, mà một bên Sạp Di Nạ mụ mụ cũng là biết trượng phu bởi vì vì cao y di thở dài, bất quá lại không nói gì thêm. Bộ kẻ mẩn trung tâm ngươi đến cùng làm sao vậy, xin nhờ từ vừa mới bắt đầu, vẫn dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ngươi cũng biết ta là giúp đại thúc một tay, không phải mưu đồ làm loạn làm gì còn tức giận A đang dùng cơm Dương. Mỗi khi thầy hệ lệ xạ dùng một loại tràn ngập án nghiệm mắt chỉ nhìn hắn thời điểm, cái kia một đũa liền ăn không trôi rốt cục không nhịn được Dương để đũa xuống mở miệng nói. Hừ người ta đại thúc là vì nữ nhi của mình, ngươi là vì cái gì rõ ràng liền là mưu đồ làm loạn chỉ gặp hệ lệ xạ vẫn như cũ dùng đến tràn ngập án nghiệm con mắt nhìn chằm chằm Dương, cặp mắt kia phảng phất liền la no y, tỷ hệ ưu tư trong lòng ngươi muốn ta đều biết bộ dáng. Dương nghe tiếng lập tức không còn gì để nói. Xin nhờ trước nói người ta là bị ổi đại thúc, không phải là đại tiểu thư ngươi sao ngươi dám nói, ngươi không phải là bởi vì nhìn thấy Sạp Di Nạ tiểu thư dung mạo xinh đẹp mới muốn rút. Nàng sao chỉ gặp hễ lệ xả đứng lên, sau đó chậm rãi đem đầu bu lại, Dương thấy thế không khỏi ngửa về đằng sau đi, bất qua hễ lệ xả nhưng không có ý dừng lại, tiếp tục thẩm vấn lấy Dương, hai người mặt dựa vào là rất gần, cơ hồ muốn đụng vào nhau. Uy uy uy dựa theo ngươi nói như vậy. Xinh đẹp liền không thể cứu, vậy ta tại SSN thời điểm, có phải hay không QNZ không nên cứu ngươi A Dương nhìn xem gần ngay trước mắt để lệ xả nhịn không được mở miệng nói ra. Cái gì gọi là dáng dấp xinh đẹp chính mình mới rút, hắn thừa nhận dáng dấp xinh đẹp nữ sinh là rất có thể làm người ta yêu thích, nhưng không có nghĩa là hắn liền là nhìn nhân tài giúp người có được hay không. Tây hử tính ngươi biết nói chuyện bản tiểu thư nên tha cho ngươi một mạng nghe Dương, để lệ xả cũng là sức sở. Bất quá ngấm lại Dương câu nói này, không phải cũng là đang nói nàng xinh đẹp mà nữ hải tử đều thích nghe tán Dương, tạm thời buông tha chúng ta đáng thương Long Dương đồng học. Dương thì càng bó tay rồi, đây là cái gì logic được tốt rồi, thật là cả ngày hôm nay chiến đấu mệt chết, ta ăn no rồi, đi tắm trước nghỉ ngơi sáng sớm ngày mai còn muốn đuổi đường đâu. Dương thấy thế, cũng không muốn sau khi ăn xong, sợ tiếp tục bị hệ lệ xả thẩm ở giữa, vội vàng đứng lên mở miệng nói, sau đó liền hướng phía ký túc xá phương hướng đi đến, hệ lệ xả thấy thế không khỏi cong lên miệng tới. Uy ngươi đây là thái độ gì a, ngươi có phải hay không cảm thấy ta hung hăng cản quấy, dừng lại trở về nói rõ ràng, đáng giận mập ngươi nói hắn có phải hay không liền là có tật giật mình. Nhìn thấy Dương muốn rời khỏi bóng lưng, hệ lệ xả xoay đầu lại, nhìn xem trên bàn yên lặng ăn lấy đồ vật mập lập tức mở miệng đường vắng. Nghe được hệ lệ xả ở giữa lời nói mọc, thân thể bỗng nhiên lắc một cái, cầm đồ ăn tay cu nở dê ngừng một chút. Ây cái kia ta cu nở dê ăn no rồi. Đi tắm rửa mập cũng mặc kệ tùy tiện trả lời, nếu là một cái trả lời không tốt, nó thế nhưng là biết có kết quả gì, lập tức liền nhảy xuống cái bàn cu nở dê hướng phía túc xá phương hướng chạy tới. Hệ lệ xạ thấy thế lại là một trận không vui. Hư cùng huấn luyện ra một cái đức hạnh xạ phở ổng City Sạp Di Nạ, một nhà nơi ở Sạp Di Nạ trong phòng, tràn ngập ấm ai ai sắc hệ bố trí gian phòng bên trong. Sạp Dĩ Nạ hai tay chống tại trên hàng rào đứng tại ban công bên trên ngửa đầu nhìn qua thiên không ngôi sao. Luồng gió mát thổi qua mái tóc màu tím, giống như đang suy tư cái gì. Đúng lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến thanh âm, chỉ gặp Sạp Dĩ Nạ mụ mụ đẩy cửa ra đi đến. Mụ mụ thế nào có phải hay không đang suy nghĩ hôm nay Nam Hải kia tử, chỉ gặp Sạp Dĩ Nạ mụ mụ mang theo một tia ngoạn vị mở miệng nói. Sạp Dĩ Nạ nghe tiếng lập tức sắc mặt tưởng đỏ no, y mẹ ngươi nói cái gì a, mặc dù những năm gần đây, ngươi xa cách chúng ta, nhưng là ngươi thủy chung là ta và cha ngươi cha hải tử, chúng ta nhìn ra được trong lòng ngươi ý nghĩ, Nam Hải kia tử rất không tệ chú thích, khúc bởi vì trợ rút, sau đó vừa thấy đã yêu khụ khụ có chu tờ cũ nội dung cốt truyện.